Tiểu Dã Phượng bị Hãn Long giam cầm. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu lưỡi nóng ẩm ướt liếm qua đóa hoa, bạc môi ngậm lấy một mảnh trong đó, làm càn hút đầy đủ yêu dịch nhất nhất bị hắn chặn lại uống hết, phát ra chập chập thanh âm, ngón tay kẹp lấy hoa châu theo môi hút lấy cùng nhau lôi kéo, xoa nhắn, làm cho nhụy châu mẫn cảm ở đầu ngón tay sưng đến nở rộ ngẫu nhiên, ngón tay hách liên xí qua hoa khâu, đầu lưỡi cũng đi theo nhẹ liếm thủy huyệt trơn trượt khiêu khích tình dục Tần Túy Nguyệt, muốn nàng vì hắn cháy. Không, lắc lắc đầu Tần Túy Nguyệt nức nở, thủy huyệt non nớt theo hách liên xí đùa truyền đến một cỗ ngứa cảm kích thích thân thể của nàng, làm cho thần trí lại dần dần lạc mất đi đâu, chỉ còn lại tình dục tràn ra. Yêu dịch theo lưỡi liếm không được mà lưu tiết, hỗn hợp nước bọt hắn liếm diện lưu lại, đem kiều hoa vốn ướt đẫm nhiễm càng ẩm ướt mà dục hỏa cũng càng tăng lên. Nghe nàng rên rỉ yêu kiều, càng thêm dẫn động dục hỏa của hách liên xí, hạ phúc chướng đau. Khát vọng vùi vào trong thủy huyệt ướt át. Nhưng là không được, hắn còn không có thường đủ của nàng ngọt. Nhìn xuống dục hỏa bừng bừng phấn chấn, hách liên xí làm càn dùng lưỡi duyện làm đóa hoa ẩm ướt, ngón tay buông ra hoa châu đỏ tươi, đi xuống tham nhập hoa khâu. Ngón tay thô ráp mới tham nhập tiểu huyệt, vách tường hoa mẫn cảm liền lập tức co rút nhanh, hấp lấy ngón tay hắn càng nhanh, cảm giác được dị vật đâm vào, Tần Túy Nguyệt nhịn không được rụt bụng một cái, vách tường hoa chật ních cũng đi theo co rụt lại. Phượng Nhi, nàng hảo nhanh. Chật hẹp của nàng sớm làm cho nóng tiết sưng lên càng hưng phấn, hạ phúc truyền đến một chút đau đớn khó nhịn. Hắn thở sâu, răng nanh khẽ cắn đóa hoa ẩm ướt một chút. Tần Túy Nguyệt nhẹ ngâm lên, hạ phúc nhẹ đau mà thả lòng, mà ngón tay hắn nhân cơ hội tham nhập hoa huy. Tần Túy Nguyệt hơi hơi nhíu mi, cảm giác được ngón tay hắn ở trong cơ thể nàng, mang đến một chút đau đớn, nhưng là trong lúc đau đớn lại mang theo một chút tê dại cùng xôn xao, loại cảm giác xa lạ này, làm cho nàng không biết làm sao. Nghe được nói nhỏ của nàng, môi giống như trấn an nhẹ nhàng duyện đóa hoa ướt át, đầu lưỡi khẽ liếm hoa khâu, âu yếm thân thể mềm mại. Theo liếm duyện của hắn, thân mình buộc chặt chậm rãi thả lỏng, nhưng ngón tay hắn yên lặng bất động ngược lại làm cho nàng cảm thấy có điểm hư không. Yêu dịch lưu tiết, vách tường hoa bắt đầu mấp máy co rút lại, mà nàng bản năng lắc lắc tuyết đồn, cái miệng nhỏ nhắn giật ra lời rên rỉ. Nghe được rên rỉ của nàng, biết nàng bắt đầu động tình, hách liên xí đắc ý giơ lên ý cười. Ngón tay vẽ bề ngoài yêu dịch, ngón tay thon dài bắt đầu chậm rãi đi đến qua lại ra vào thủy huyệt cọ sát hoa thịt mẫn cảm. Ngón tay vừa di động yêu dịch đi theo quấy làm mà chảy ra, từng giọt bị tham lam làm ẩm ướt, ngọn lửa tùy theo theo vào, ngón tay đi theo lật động hút hoa huy. Thỉnh thoảng hơi hơi đâm vào, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, liền ngay cả da thịt cũng nhiễm lên đỏ ửng mê người, mắt sương mù Tần Túy Nguyệt tiểu huyệt chật ních vì hắn ra vào mà trở nên mềm mại ướt át, làm cho hắn lật động càng thông thuận. Yêu dịch theo ngón tay ra vào quấy ra từ từ nước thanh, hỗn hợp theo chập chập hút thanh, đan vào thành tiếng vang phiến tình, càng kích thích nàng. Nàng thở gấp bị tình dục mạnh mẽ nắm chặt lấy, rốt cuộc tìm không trở về lý trí, chỉ có thể đong đưa cái mông hùa đón theo động lực của ngón tay, bản năng khát vọng càng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy nàng bắt đầu hưởng thụ, hách liên xí nâng mắt mê muội nhìn nàng. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia nở rộ lên sự tuyệt diễm khiến người mê muội, mắt đẹp phiếm thủy quang mông lung, liền ngay cả da thịt cũng nhiễm lên một tầng mê người đỏ bừng, mỹ làm cho người ta tưởng hung hăng giữ lấy. Mà nàng, là của hắn, làm màu phiếm lấy tình dục nồng đậm, cởi bỏ đai lưng trói chặt hai chân tuyết chắc, làm cho chân của nàng khôi phục lại tự do. Rơi vào tình dục nàng sớm đã quên đi sự chống cự, hai chân nhất được tự do, ngược lại cong đầu gối lên, động đậy vòng eo mảnh khảnh, tuyết đồn cao thấp di động phối hợp ngón tay lật động. Hoa vách tường co rút nhanh, mà ngón tay dài ra vào mà tăng thêm lực đạo ma sát. Tay bị trói lấy kích động dãy giụa, nàng cảm thấy ngực nhũ nặng trịch thật là khó chịu, muốn dùng tay để xoa, nhưng lại không thể đụng vào, nóng quá. Nàng chịu không nổi yêu kiều, khát cầu nhìn hắn. Cho ta, nàng lay động cái mông, yêu dịch theo động tác của nàng từng giọt trào ra, nhiễm ẩm ướt đệm giường. Cho nàng cái gì, ngẩng đầu, hách liên xí khẽ liếm môi thủy lượng, liền ngay cả cằm dưới cũng một mảnh tinh lượng, tất cả đều là yêu dịch của nàng. Mà ngón tay dài ở kiều hoa ra vào theo cong lên, trêu đùa vách tường hoa mẫn cảm, ngón tay thô nhẹ cọ hoa thịt non mịn co rút nhanh. Tần Túy Nguyệt nhịn không được ưỡn cả người lên, ngực nhũ no đủ khát vọng phiếm đỏ ửng, liền ngay cả nhũ tiêm phấn hồng cũng kích tình, đỏ tươi giống như quả mâm xôi. Ngực, thật là khó chịu, nàng khó nhịn nhìn hắn, ngực nhũ sưng trầm điện làm cho nàng cảm thấy thật là khó chịu. Muốn ta xoa xoa sao? Bàn tay to cầm một đoàn no đủ, ngón tay làm càn vuốt ve trắng mịn đẫy đà kia. Thích như ta vậy nhu sao, hắn xoan nắn tuyết trắng nhũ mềm mại, nhìn nhũ lôi kiều diễm văng ra khe hở, ngón tay một kẹp, bàn tay đi theo xoa bóp nhẹ kéo. mà ngón tay dài ở hoa huy, tê di động cũng không đình chỉ luật động, ngược lại. Lại tham nhập thêm một ngón, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại thật sâu mai nhập thủy huyệt ẩm ướt. Ái cha, ngón tay lại lần nữa tham nhập tạo ra vách tường hoa. Làm cho nàng cảm thấy đau đớn, nhưng trong ngực nhũ âu yếm lại mang đến một trận khoái cảm, hai loại bất đồng cảm giác đánh sâu vào thân thể của nàng, làm cho nàng không biết nên phản ứng làm sao. Ngón tay chôn chặt trong thủy huyệt không đợi nàng thích ứng, ở vách tường hoa ướt át qua lại động luật hưởng thụ nơi chật hẹp bao vây. Mà ngón cái cũng kìm đóa hoa ngay trước tiểu hạch đi theo ngón tay lật động để ép ngụy châu mẫn cảm, na, run rẩy cùng khoái ý làm cho vách tường hoa co rút lại, chỉ chốc lát trong hoa thịt lập tức truyền đến từng trận co rút. Hách liên xí nheo lại lam mâu, biết nàng mau đạt tới lần cao trào đầu tiên, ngón tay dài tăng tốc lật động, ngẫu nhiên ưỡn lên bên trong vách tường mẫn cảm. Mà ngón cái cũng đi theo đè ép hoa châu đỏ tươi, rút ra chọc quẹo thân thể nhiệt tình, muốn nàng ở hắn dưới thân nở rộ thổ lộ kiều diễm mê người. Tần Túy Nguyệt sớm khống chế không được chính mình, chỉ có thể đắm chìm ở tình dục lý, hạ phúc hưng phấn mà co rút lại, mà hoa vách tường cũng co rút lại, động tác truyền đến từng trận tê dại cùng vui thích. Nàng nhịn không được giật ra một tiếng mị nhân nức nở, cảm giác trước mắt một trận sương mù yêu dịch đi theo ở chỗ sâu trào ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức rút ngón tay ra, nhìn kiều thái mê người của nàng, rốt cục hạ phúc ẩn nhẫn không được đau đớn, thô lỗ cởi bỏ quần lót, làm cho lửa nóng sớm kêu gào không thôi phóng thích mà ra. Hắn ngồi chồm hổm ở trước người nàng, nâng lên mông trắng, khi nàng hư nhuyễn đắm chìm ở trong dư vị cao trào, nóng thiết ngay trước hoa huy. Tê ướt sũng nhẹ cọ, sau dính lên mấy phần hoa dịch ướt át, thắt lưng nhất động, đỉnh nam tính đẩy đóa hoa ẩm ướt ra, dùng sức nhập vào một cái. Đột nhiên tiến vào mở ra hoa kính chật ních tiến quân thần tốc phá đi lá mỏng thuần khiết thật sâu vùi vào huyệt trơn ướt át. Không, xé rách cùng đau đớn làm cho Tần Túy Nguyệt khóc hô lên thanh thân thể buộc chặt lý trí vì đau đớn mà khôi phục. Hách liên xí, chấm, nàng trừng mắt hắn, đau đớn kia báo cho nàng biết nàng đã thành người của hắn, cũng làm cho nàng hồi tưởng lại những sự việc ban nãy. Nàng đắm chìm ở dưới sự trêu đùa của hắn, không thể tự chủ giật ra rên gì ngọt ngấy thẹn nhân, thậm chí còn mở miệng cầu hắn. Càng nghĩ càng cảm thấy thẹn, mà hư thân đau đớn cũng làm cho nàng càng ảo não, nàng không có phản kháng, cứ như vậy mặc hắn giữ lấy. Phượng Nhi, nàng là của ta. Hắn bắt lấy hai chân của nàng, đem phân ra, khuôn mặt anh Tuấn Dương một chút chấp nhất như là biểu thị công khai, đến lúc này lùi mông, lại dùng lực đi phía trước một cái, không để ý của nàng chúc chắc thật sâu sỏ xuyên qua nàng. Không, di động của hắn cọ sát huyết vách tường hoa, mang đến càng nhiều đau đớn, làm cho nàng không khỏe dãy rủa. Tránh ra, hách liên xí, người đi ra ngoài, nàng phẫn nộ gào thét hạ phúc đau đớn dùng sức mà kháng cự, muốn bài trừ đi của hắn đi. Nhưng này động tác lại làm cho vách tường hoa non nớt hấp lấy lửa nóng nam tính càng nhanh, cũng càng kích khởi dục hỏa hách liên xí. Ô, không cần, đau, hách liên xí, cuồng mãnh di động của hắn chỉ làm cho nàng cảm giác được đau đớn, nàng thống khổ hô, muốn hắn rời đi. Bàn tay nhỏ bé bị trói lấy dùng sức giãy giụa, hai chân bị chế cho cũng không ngừng đá động, muốn hắn dừng động tác lại. Nhưng sự vặn vẹo của nàng lại làm cho hoa huy, tê gắt gao hấp chặt lấy nam tính của hắn, một cỗ mất hồn khoái ý làm cho hách liên xí rốt cuộc không thể ôn nhu cuồng tứ luật động. Biết phản kháng hắn không được, Tần Túy Nguyệt nhịn xuống khóc kêu, nhắm mắt lại, giống cái búp bê vải, vô lực thừa nhận tiến lên của hắn, chờ đau đớn biến mất. Nhưng dần dần, nàng lại cảm thấy đau đớn chậm rãi chuyển làm một trận tê dại, chẳng những không khó chịu, ngược lại có điểm gãi ngứa khoái cảm khắp người, nàng nhịn không được giật ra một tiếng than nhẹ. Hách hách liên xí, nàng mở mắt ra nghi hoặc nhìn hắn, cảm xúc trong cơ thể là cái gì? Nàng rõ ràng cảm thấy rất đau nhưng là tuyết đồn lại theo bản năng nâng lên. Thậm chí lắc lư đứng lên, thấy nàng bắt đầu hưởng thụ tiến lên của hắn, hắn gợi lên môi, khuôn mặt anh Tuấn lộ vẻ tà tứ mê người, rất nhanh động thắt lưng, đỉnh đầu nóng thiết dùng sức đi phía trước va chạm vách tường hoa mẫn cảm. Tần Túy Nguyệt nhịn không được rên gì, cảm thấy bên hông truyền đến chút mê dại khoái ý, vách tường hoa cũng đi theo co rút lại. Nàng thích phải không? Cúi đầu duyện lấy tai của nàng, đầu lưỡi ngả ngớn, ngậm duyện lấy giấy tai bạch ngọc mẫn cảm. Không, nàng muốn phủ nhận nhưng điểm mẫn cảm bị hắn hút. Lời nói phản bác trong nháy mắt hóa thành mềm mại rên rỉ đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lửa nóng thô dài cũng qua lại luật động cắm vào thủy huyệt và chạm mỗi một chỗ trơn trượt mềm mại theo tiến lên của hắn, yêu dịch trong suốt cũng bị quấy đảo mà ra, làm cho hắn ra vào càng thông thuận. Thích ta như vậy động sao, ngậm lấy môi dưới đẩy đà, hắn áp thanh thấp hỏi, lùi mông lại, lại lấy lực cuồng mạnh mẽ đạo xuyên vào hoa huy. T, nam tính nóng rực theo tiến vào ma sát vách tường hoa mẫn cảm, lấy như khẽ một chỗ lướt qua hoa thịt trơn mềm. A, thân mình Tần Túy Nguyệt nhịn không được run rẩy, Hoa Huy. T kích động co rút lại, Hoa Huy. T gắt gao hấp lấy nam tính. Hách Liên Xí đã nhận ra, di động mông, làm cho lửa nóng thô tùy ý di động, không ngừng cọ chỗ trơn mềm kia. Không cần, nơi đó, Tần Túy Nguyệt chịu không nổi lắc đầu, chỗ trơn mềm vừa bị đụng chạm, làm cho nàng có loại mau đi tiểu cảm giác, thân thể mềm mại run rẩy. Phần không rõ là vui thích hay là thống khổ, nàng nhịn không được nâng mi lên, hàm răng khẽ cắn môi dưới, biểu tình dễ dụa lại nhịn không được, rất mê người. Hách Liên Xí cạy ra miệng ngọt, liếm qua hàm răng cuốn lấy phấn lưỡi, phóng đãng triền duyệt, tham lam siết ẩm trong cái miệng nhỏ mật ngọt. Mà nam tính thô dài lớn hơn nữa va chạm kiều hoa, cọ sát trơn mềm mẫn cảm, quấy làm ra càng nhiều yêu dịch. Ừ, Tần Túy Nguyệt sớm không thể phản kháng, tình dục khống chế được nàng, phấn lưỡi phóng đãng cùng Hách Liên Xí quấn lấy, duyện ra nước bọt, vì người không rãnh nuốt nên làm ẩm ướt cằm dưới của hai người. Mà đùi tuyết trắng cũng ôm lấy thắt lưng của hắn, tuyết đồn nhiệt tình lắc lư, hùa đón nam tính cháy nóng ra vào, n ta muốn a, phấn lưỡi triền miên cùng hắn, nàng phóng đãng yêu kiều, cảm giác hạ phúc truyền đến từng ngọn lửa, thân thể của nàng rất nóng như bị thiêu đốt, n, lại sâu một chút a, nàng phe phẩy trán, khát cầu nhìn hắn, tay nhỏ bé bị buộc chặt sớm kích động bị đai lưng tạo ta mấy vết hồng ngân. Nghe lãng ngâm của nàng, cảm giác được thủy huyệt rất nhanh co rút lại, Hách Liên Xí híp lại con ngươi, bàn tay to nâng lên mông cánh hoa, hưởng thụ bị khoái ý hấp lấy, nhanh hơn tiến lên. Đại lượng mồ hôi theo va chạm động tác tích lạc, thân thể mềm mại hỗn hợp lên mồ hôi, mà nơi riêng tư giao nhau lại ẩm ướt nóng không chịu nổi, thân thể giao triền ra hỏa hoa nóng cháy. N.A.A, Tần Túy Nguyệt phóng đãng yêu kiều, hai chân quấn lấy thắt lưng của hắn. Cảm thụ được thô trường lửa nóng ra vào, vách tường hoa bắt đầu kịch liệt co rút lại. Mất hồn khoái ý đánh sâu vào thân thể của nàng, ở trong thủy huyệt nam tính thô dài tiến lên ngày càng sưng, không ngừng ma sát huyết nộn vách tường hoa. Nàng rốt cuộc không chịu nổi, thân thể mềm mại dần dần hư nhuyễn, cảm thấy quá nhiều khoái cảm đem nàng bước đến tuyệt cảnh, làm cho nàng cả người run rẩy. Biết nàng nhanh đến đạt đỉnh, Hách Liên Xí thô giống một tiếng, mau động thắt lưng, rất nhanh ở trong thủy huyệt tiến lên qua lại. Cuối cùng khi một lần tiến vào, cảm giác được hoa kính chật ních co rút đạt tới cực hạn, hắn đột nhiên rút ra. Không, ô, Hách Liên Xí đột nhiên rời đi, làm cho Tần Túy Nguyệt giật ra kháng nghị nức nở, nhanh đến đạt đỉnh đột nhiên tạo ra hư không, làm cho nàng khó nhịn lắc lắc thân mình. Không cần, tiến vào a, nàng lang thang mở đùi ra, làm cho nơi riêng tự ướt đẫm lộ ra, phe phẩy cái mông khát cầu tiến vào của hắn. Hách Liên Xí nhịn xuống muốn hung hăng xỏ xuyên qua dục hỏa của nàng, làm mâu nhìn tư thái lang thang trêu người của nàng, bạc môi khinh câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ta sao? Hắn hỏi, ngón tay nhẹ đảo qua hoa khâu. Ô, nàng run rẩy thống khổ lắc lắc thân mình, bị tình dục khống chế sớm đã quên kiêu ngạo, chỉ khát cầu nhồi nhét của hắn. Muốn, cầu ngươi, tiến vào a, mắt đẹp phiếm thủy quang mỏng manh, nàng nhẹ thở gấp thân thể mềm mại phiếm ửng đỏ mê muội, bộ dáng yêu mị không có người có thể kháng cự, cam nguyện chết ở dưới thân nàng. Buộc chặt thân mình, Hách Liên Xí nhịn không được thở sâu, nhưng đôi mắt lại luyến tiếc rời trên người nàng đi. Người yêu nữ này, hắn thấp giọng cúi đầu dùng sức hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ của nàng. Nói tên ta, cầu ta giữ lấy nàng. Hắn nhẹ môi dưới đỏ tươi, bá đạo mệnh lệnh, hắn muốn nàng thuần phục, muốn nàng biết nam nhân đang giữ lấy nàng là ai, n, xí. Tiến vào, liếm lưỡi của hắn, Tần Túy Nguyệt căn bản không biết chính mình đang làm cái gì, nàng chỉ cảm thấy thân thể rất hư không làm cho nàng thật là khó chịu. Tình dục hỏa diễm thiêu đốt nàng, làm cho nàng thống khổ khó nhịn. Nghe được khẩn cầu của nàng, Hách Liên Xí rốt cuộc áp chế không được nam tính đang sưng, tay cởi buộc chặt trên tay nàng, đem nàng bay qua thân, đưa lưng về phía hắn. Bàn tay to nâng lên tuyết đồn, nàng cầm nam tính sưng tới dính thủy lượng, từ phía sau từ từ tiến vào thủy nhuận kiều hoa. N.A, Tần Túy Nguyệt ngẩng đầu yêu kiều lên, tay nhỏ bé nắm chặt chăn đêm, hắn thật sâu tiến vào làm cho vách tường hoa một trận co rút nhanh, nháy mắt đạt tới cao trào. Hoa Huy, tê chật hẹp bởi vì cao trào, bắt đầu co rút lại, đè đẩy thô dài chôn ở trong hoa thịt. Hắn hưởng thụ hoa vách tường đè đẩy, bàn tay to chế trụ tuyết đồn, sau đó rất nhanh di động ra sức theo phía sau xỏ xuyên qua thủy huyệt. Lửa nóng lật động ma sát vách tường hoa non nớt, làm cho do bị vây cao trào Tần Túy Nguyệt run rẩy, dư vị khoái cảm không được mà rên lên. Ừ ách a, nàng cắn môi dưới, nhịn xuống rên rỉ, hai luồng tuyết nhũ trầm điện theo va chạm của hắn mà lay động, tóc dài mồ hôi ẩm ướt dán ở hai má, làm cho hắn xem không thấy vẻ mặt mê loạn của nàng. Lửa nóng trong ngực dán lên lưng Tuyết, Hàn đẩy ra tóc dài, đem khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên, bạc môi bắt trụ lấy cái miệng nhỏ nhắn hôn không ngấy. Đầu lưỡi hai người ở môi ngoài dây dưa quấn quýt, diện ra nước bọt trong suốt, hơi thở hai người đồn đập mà dày đặc. Hấp thu hơi thở của đối phương, thắt lưng mạnh mẽ mà có lực rất nhanh va chạm mông thịt Tuyết trắng, giao kích ra ba ba tiếng vang, hỗn hợp yêu dịch kích quấy mà ra tiếng nước chạch chạch càng kích thích dục hỏa hai người. Theo cuồng mạnh mẽ tiến lên, làm cho Tần Túy Nguyệt cảm thấy cả người hư ma, trước mắt một mảnh mơ hồ, dần dần xử không ra lực. Mới vừa rồi hai lần cao trào sớm làm cho thân thể mềm mại mẫn cảm đến cực điểm, vài lần cuồng mãnh lật động, tình dục tích lũy đã đến đạt cực hạn, rốt cuộc không thể phụ nổi càng nhiều. Không, nàng rốt cuộc chịu không nổi đá đầu thống khổ khẽ nấc. Không cần, ta không cần, nhưng nam tính đang xuyên sò qua không buông tha nàng, ngược lại chiều sáp nhanh hơn, muốn đem nàng đùa đến hư. Nhưng nàng mới vừa đi về phía trước một chút, một đôi bàn tay to lại lập tức chế trụ lấy eo nhỏ của nàng, dùng lực đem nàng lôi kéo. Mà mông cũng đi theo phía trước dùng sức đỉnh đầu, nóng tiết thật sâu vùi vào thủy huyệt, a kích thích qua mạnh mẽ làm cho nàng hô lên, rốt cuộc chống đỡ không được thân thể, mềm nhũn ghé vào trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông Tuyết trắng bị nâng lên cao, hách liên xí như là mãnh thú không biết chừng mực, ngón tay gắt gao cầm lấy mông thịt nam tính, lửa nóng ra sức lật động qua lại thủy huyệt mê người. Ô ân, Tần Túy Nguyệt hừ nhẹ, tay nhỏ bé nắm chặt chăn đệm, cảm giác nơi riêng tư truyền đến từng trận tê dại. Không được, ô ta không được, Phượng Nhi kêu tên của ta. Ta là ai? Hách liên xí ếch thanh thấp hỏi, cảm thấy sau lưng lùi lên một chút khoái ý tê dại, nhưng hắn cắn răng, không dễ dàng chịu phóng xuất ra nóng rực muốn nàng trả lời hắn, hô tên của hắn. Ân, xí, hách liên xí, nàng khóc hô hưởng ứng yêu cầu của hắn. Người ta không được, xí, nghe được thiên hạ khóc kêu, hách liên xí vừa lòng gợi lên bạc môi, động mông dùng sức va chạm kiều hoa. Phượng Nhi, nhớ kỹ, nàng là của ta. Hắn lại tuyên cáo, gầm nhẹ thanh, nam tính thật sâu mai nhập chỗ sâu bên trong hoa huy. Tê, mới cam tâm thả lỏng thân mình, đem bạch dịch nóng rực phun trào ra tưới ướt hoa giường. Cách chương.